Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Buổi chiều tại tập đoàn Dương Thị. Anna, Mina ơi, đến giờ về. 17 giờ, rồi, cậu có về bây giờ không? Mina, à, cậu cứ về trước, mình vẫn chưa xong bản thiết kế. Vậy hả, vậy cậu làm đi nha. Mình về trước đây, bye bye, bye Anna. Một tiếng sau, Mina vừa hoàn thành xong bản thiết kế của mình rồi chợt nhìn đồng hồ. Thôi chết rồi, 18 giờ rồi, mình về nhanh tắm nhanh thì may ra còn kịp giờ. Còn bản thiết kế thì làm sao bây giờ? Bản thiết kế phải lên tận tít tầng 25 mà mình đang ở tầng 15. Thôi để mai nộp vậy, mình không thích đến muộn hẹn. Sau khi cất bản thiết kế và Mina đi về thì từ trong phòng WC bỗng nhiên có một người bước tới lục lọi khu làm việc của Mina. Và người đấy đã tìm được thứ mình muốn, đó chính là bản thiết kế mới sửa của Mina. Người đó rút ra chiếc điện thoại thì cùng lúc đó rơi ra một cái kẹp áo hình bông hoa hồng đỏ và người đó cô để ý tới. Người đó nhanh tay chụp lại bản thiết kế của Mina và rời đi luôn. Hết chép 43. Các bạn có đoán ra ai đã chụp trộm bản thiết kế của Mina cô ạ? Nếu biết hãy CMT, bình luận, cho mình biết nha, cảm ơn, 20 bình chọn thì MK sẽ ra combo 5 chép nha. Hết chương.